Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3604. Chương 3604. Thời gian chi đỉnh vận dụng. Yêu, từng tiếng triệt vô cùng tiếng phượng hót truyền đến. Tử kim phượng hoàng bay ra, đón lấy Đông Phương Húc thiên hỏa vòng. Đông Phương Húc sắc mặt lập tức trở nên không thế nào đẹp mắt. Lần trước hắn cùng Bạch Vũ Triết thời điểm chiến đấu, bởi vì song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cho nên Bạch Vũ Triết bản nguyên chi hỏa cũng không thể hoàn toàn khắc chế hắn hỏa diễm. Nhưng bây giờ, sự chênh lệch giữa bọn họ bị rút ngắn rất nhiều, hắn hỏa diễm tất nhiên sẽ bị khắc chế không ít. Quả nhiên, Tử Kim Phượng Hoàng vọt qua, cũng không cùng thiên hỏa vòng hoàn toàn chạm vào nhau, chỉ là dán bay qua mà thôi. Thiên hỏa vòng phía trên hỏa diễm lập tức bị hấp thu rơi 2/3 còn không chỉ, dẫn đến công kích của hắn uy lực giảm nhiều. Bất quá cái này cũng không sao, dù là hỏa diễm bị khắc chế, Đông Phương Húc sức chiến đấu cũng y nguyên rất mạnh. Lại nói còn có Mâu Ảnh tại phối hợp đâu. Oanh, phốc phốc, Bạch Vũ Triết dùng Phong Lăng Thương ngăn trở thiên hỏa vòng, đồng thời lại không cách nào tránh đi Mâu Ảnh kiếm khí. Trên vai trái lập tức bị cắt mở một lỗ hồng khổng lồ, thương thế tăng thêm. Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc một bên tiến công, một bên không ngừng tới gần. Mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng phòng bị đối phương sẽ có hay không có cái gì đặc thù biện pháp đào tẩu. Khoảng cách gần, tự nhiên lại càng dễ tiến hành truy sát. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền đã chỉ còn lại chừng 100 mét. Mà Bạch Vũ Triết trên người lần nữa tăng thêm mấy vết thương, nhưng đối với hắn kia siêu cường thể chất đến nói, cũng là còn chịu đựng được. Một kiếm này muốn xé mở ngươi vết thương cũ miệng. Mâu Ảnh hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra nụ cười gằn cho. Sau đó một kiếm đâm ra, giống như một trận âm phong nổi lên. Kia một đạo màu xám đen, tốc độ kiếm khí so trước đó càng nhanh, mà lại lập lòe, cực kỳ quỷ dị. Tỏa định vị trí chính là vài ngày trước Bạch Vũ Triết bị hắn đâm thủng qua vị trí kia. Bây giờ huyết nhục đã tái sinh, nhưng còn không có hoàn toàn khép lại. Một bên khác, Đông Phương Húc cũng phát động tuyệt chiêu của mình. Thiên hỏa vòng giống như liệt nhật đồng dạng lóa mắt, mang theo cực kỳ khủng bố lực cắt xoay tròn mà đến. Không gian đều bị cắt mở từng đạo khe hở. Hai người bọn hắn thế muốn tại một chiêu này phía dưới trọng thương Bạch Vũ Triết. Nếu như chờ đằng sau những đệ tử kia đuổi tới bọn hắn vẫn không có thể cầm xuống, vậy liền quá thật mất mặt. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên biết cái này hai chiêu uy lực khủng bố cỡ nào. Chính mình chỉ sợ là thật ngăn không được, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Vũ Triết thế mà thu hồi chính mình Phong Lăng Thương. Hành động này để Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ đây là muốn từ bỏ chống lại sao? Bất quá bọn hắn ý nghĩ này duy trì không đến 1/10 giây liền minh bạch. Bạch Vũ Triết ở thời điểm này lấy ra một tôn Cửu Long Đỉnh, để hắn lơ lửng tại trước người mình, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ra một cái vô cùng phức tạp ký hiệu dung nhập Cửu Long Đỉnh bên trong. Ông, Cửu Long Đỉnh lập tức phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Ngay sau đó giống như là chiếc đỉnh kia tính cả lấy Bạch Vũ Triết, giống như tiến vào một cái thời gian trôi qua không giống không gian chung. Lại sau đó, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc công kích đồng thời đến, trực tiếp đánh vào Cửu Long Đỉnh năng lượng tán phát phạm vi bên trong. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Húc cùng Mâu Ảnh trong nháy mắt này có chút mộng. Hai người bọn hắn chiêu thức đánh vào trong đó, sau đó chỉ thấy hai đạo quang mang chợt lóe lên, so lúc bình thường phải nhanh hơn nhiều lắm. Sau đó liền đã xuyên thấu Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long Đỉnh chỗ khu vực từ sau lưng của hắn xuyên ra. Ngay sau đó,